Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, đồ diệt, chương 1556, đồ diệt, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, bần đạo nhìn xem thời gian không kịp, gõ chữ mã đến sắp khóc, còn tốt, làm xong, nói thật, Vệ Tiểu Bắc phân thân hoài nghi. Nếu như không phải mình trước đó dẫn đầu sáng lập Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình, chỉ sợ cái này thần đạo hội đã sớm nhất thống toàn bộ Đông Doanh. Thậm chí đã đem chân chính thiên chiếu đại thần cho dẫn dắt xuống tới. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cùng cái này thần đạo hội liền không có cái gì quá thật tốt nói lời nói. Chỉ có thể là phát hiện một cái diệt một cái, phát hiện một đám diệt một đám. Về phần liên lụy một chút vô tội, Vệ Tiểu Bắc phân thân thề, mình sẽ cho bọn hắn siêu độ, thuận miệng một câu kinh văn. Vệ Tiểu Bắc phân thân đem những sam kia đại binh hồn phách cho siêu độ về sau, liền quay người hướng phía cái kia quân cảng bay đi. Trên thực tế, ngay tại máy bay trực thăng gặp hỏa cầu công kích, hóa thành mảnh vỡ trước đó, quân cảng bên này liền nhận được máy bay trực thăng gặp tập kích tin tức. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào bằng vào lực lượng của mình đi làm nhiễu người ta tần số truyền tin. Cái này đã không tại Vệ Tiểu Bắc phạm vi năng lực bên trong. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc điện từ trường có thể tại phạm vi bao trùm bên trong ảnh hưởng đến sóng ngắn thông tin, nhưng người ta trên trực thăng tần số truyền tin vì bảo đảm thông tin an toàn. Không chỉ có riêng chỉ có sóng ngắn thông tin, còn có cùng vệ tinh ở giữa bên trong sóng dài, lượng tử thông tin các loại loại hình. Trên thực tế giống như vậy thông tin thủ đoạn, các đại cường quốc cơ vốn bên trên đều nắm giữ. Tóm lại, chờ Vệ Tiểu Bắc đuổi tới cái kia quân cảng lúc, cả tòa quân cảng đã tiến vào khẩn cấp trạng thái giới nghiêm. Đèn pha đều mở ra, hướng phía bốn phía chiếu xạ ra ngoài. Có thể nói là đèn đuốc sáng trưng, quân cảng trên không giống như ban ngày, máy bay trực thăng đều lên không, đang chuẩn bị tiến về rơi xuống máy bay trực thăng, thậm chí quân cảng bên trong hai chiếc quân hạm cũng ngay tại cấp tốc thêm nhiệt khởi động bên. Trong, bất quá bộ dáng của bọn hắn, hẳn là coi là quỷ quái liền muốn quy mô tiến công. Mà Vệ Tiểu Bắc phân thân dạng này nghênh ngang. Từ 500-600 mét không trung trực tiếp bay qua cử động. Không thể nghi ngờ rất nhanh liền đưa tới quân cảng phương diện chú ý. Không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc phân thân đã không có thu liễm quanh thân phát tán ra khí tức. Lại không có ngăn cách tự thân tản ra sóng điện từ thủ đoạn. Cần nói rõ một điểm chính là, với tư cách bản chất chính là một vòng mặt trời nhỏ Vệ Tiểu Bắc phân thân. Trên thân tràn ngập ra đi sóng điện từ, bất kỳ cái gì mang theo radar công cụ chiến tranh đều có thể tùy tiện phát hiện cái này cao tốc đến. Gần vật thể, mà dẫn đầu phát động công kích tác thì cái kia vài khung vừa mới lên không không lâu máy bay trực. Thăng, tại những này máy bay trực thăng radar trên màn hình, Vệ Tiểu Bắc phân thân tại trên đó hiển hiện đã không phải là điểm sáng, mà là chiếm cứ toàn bộ màn hình. Cái tỷ lệ này sẽ cùng tại một chiếc to lớn sắt thép chiến hạm ngăn tại máy bay trực thăng trước mặt. Như thế dị trạng, liền xem như muốn để cho người ta coi nhẹ, đều khó có khả năng. Trên thực tế, tại dạ quang dụng cụ trước mặt, bay tới Vệ Tiểu Bắc cũng là mắt thường tinh tường khả biện. Đối với đã cùng những cái kia quỷ quái đánh qua không ít cầm sam đại binh, Đông Doanh binh sĩ mà nói. Bất kỳ cái gì có thể phi hành trên không trung sinh vật, cũng chờ cùng với địch nhân. Cho nên, ngay cả quân cảng tối cao quân sự trưởng quan đều chưa kịp tuyên bố mệnh lệnh công kích. Cái kia vài khung máy bay trực thăng liền dẫn đầu phát động công kích. Đầu tiên là máy bay trực thăng hai cánh bên trên hỏa tiễn tổ hướng phía Vệ Tiểu Bắc một hơi đà. Quang tất cả đạn hỏa tiễn. Sau đó tắc thì dưới bụng phi cơ phương đạn đạo phát xạ. Cuối cùng tắc thì không vận súng máy bắt đầu điên cuồng bắn phá. Một nháy mắt, bay tới Vệ Tiểu Bắc phân thân liền tiếp nhận một đợt bão hòa công kích. Vô số bạo tạc ánh lửa lấy làm trung tâm phóng thích ra. tầm 10 đầu súng máy ngọn lửa như là từng đầu thẳng tắp. Liên tiếp tại Vệ Tiểu Bắc trên phân thân, con quái vật này hẳn là cúp A. Đối với trên trực thăng phi công thậm chí cả cái khác nhân viên phi hành đoàn mà nói. Bọn hắn tọa kỵ hỏa lực là cực kỳ cường đại, tại dĩ vãng trong chiến đấu, ngoại trừ một chút đặc biệt cường hãn quái vật bên ngoài. Còn lại phi hành quái vật đều sẽ bị một nháy mắt được máy bay trực thăng bão hòa công kích diệt sát. Cho nên, những này nhân viên phi hành đoàn khi nhìn đến ánh lửa xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trên thân, đem nó vây kín mít thời điểm, trong lòng lập tức định xuống tới. Loại kia đặc biệt cường hãn quái vật dù sao cũng là rất ít. Bọn hắn ở chỗ này chiến đấu gần một năm, cũng liền chỉ thấy được một đầu. Mà đầu kia quái vật cuối cùng vẫn là bị quân cảng bão hòa công kích xử lý. Ngay cả thi thể đều không thể còn lại bao nhiêu. Cho nên bọn hắn có đầy đủ lòng tin. Tin tưởng bất cứ địch nhân nào tại vũ khí của bọn hắn trước mặt đều chỉ lại biến thành một đống hài. Cốt, không hề nghi ngờ, lòng tin của bọn hắn tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt là một đống cặn bã. Bọn hắn cũng không biết. Sử dụng bất luận cái gì bạo tạc ánh lửa loại hình vũ khí đều rất khó tổn thương đến Vệ Tiểu Bắc phân thân. Thậm chí vũ khí bạo tạc về sau ánh lửa ngược lại có thể vì Vệ Tiểu Bắc phân thân khôi phục một chút lực lượng. Ánh lửa như cũ tại không trung không ngừng khuếch tán, nhưng Vệ Tiểu Bắc phân thân lúc này đã xông ra ánh lửa. Trước đó bạo tạc ánh lửa để cái này phân thân cảm giác thật thoải mái. Toàn thân thông thấu, đại lượng ánh lửa được hắn hấp thu đi vào, khiến cho hắn mặt mày tỏa sáng. Mặc dù các ngươi để cho ta khôi phục một chút lực lượng, nhưng các ngươi tóm lại là mạo phạm ta, cho nên, để cho ta ban cho các ngươi tử vong đi thoáng qua ở giữa. Vệ Tiểu Bắc phân thân liền dán tại một khung máy bay trực thăng kiếng chống đạn bên trên. Mang trên mặt giữ tận ý cười nói một chút gần như trung nhị lời nói. Mà trong phi cơ trực thăng nhân viên phi hành đoàn đã nhanh muốn bị sợ choáng váng. Tiếp nhận mấy trăm nổi giận tiễn đạn, hơn 10 mai đạn đạo thậm chí cả lấy ngàn mà tính đạn súng máy công kích. Gia hỏa này thế mà trên thân không có nửa điểm vết thương. Về phần Vệ Tiểu Bắc phân thân nhìn qua là cái nhân loại điểm này. Ngược lại là được nhân viên phi hành đoàn cho không để mắt đến. Đương nhiên, điểm này cũng không kỳ quái. Phải biết những cái kia quỷ quái bên trong nhìn qua cùng nhân loại gần như đồng dạng ra hòa thế. Nhưng là không ít, hiện tại vấn đề mấu chốt là đối phương đã dán vào trên trực thăng. Liền xem như cái khác máy bay trực thăng muốn cứu viện. Cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không dám có nửa điểm tiếp tục mở lược cử động. Nhưng Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng không để cho bọn hắn quá nhiều do dự. Tay phải nhẹ nhàng liền đập vào trên trực thăng. Bành, một tiếng vang thật lớn, một ánh lửa nổ tung lên, trong nháy mắt liền đem máy bay trực thăng nuốt hết, mà lập tức được nổ tung sang thậm chí cả đạn dược. Càng làm cho không trung nổ tung một đoàn ánh lửa bập bùng. Đi chết đi, quái vật! Còn lại trên trực thăng nhân viên phi hành đoàn không thể nghi ngờ là thọ tử hồ bi. Bất kể có hay không quen thuộc, bọn hắn đều là cùng một cái chiến hào chiến hữu, cho nên bọn hắn một bên chảy nước mắt, một bên hướng phía đoàn kia không ngừng khuếch tán ra tới ánh lửa bắn bất luận cái gì có thể sử dụng vũ khí, nhưng cái này cùng lúc trước đồng dạng, vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Từ trong ngọn lửa xông ra Vệ Tiểu Bắc phân thân thoáng qua ở giữa liền lại dán tại một khung trên. Trực thăng, lần này hắn liền không có nói chuyện, có lẽ cảm giác mình lời nói quả thực khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ là tay phải vỗ nhẹ nhẹ hạ bành bành bành bành tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến thời. Gian bên trong, tại quân cảng mấy vạn ánh mắt nhìn soi mói. Xông ra quân cảng hơn 10 chiếc máy bay trực thăng từng cái biến thành bay múa đầy trời ánh lửa. Đây là dạng gì quái vật a? Vậy mà một lần hành động tướng quân cảng bên trong tất cả máy bay trực thăng phá hủy. Nói thật, một màn này quả thực tướng quân cảng bên trong không ít binh sĩ làm cho sợ hãi. nhưng càng nhiều binh sĩ thì tại sĩ quan mệnh lệnh dưới cấp tốc tiến hành chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn lúc trước cùng quỷ quái thời gian dài trong chiến đấu đã biết một điểm. Cái kia chính là sợ hãi. Sợ hãi trên chiến trường đều là vô dụng cảm xúc. Càng sợ hãi, càng sợ hãi, như vậy tử vong khoảng cách ngươi liền gần nhất. Bởi vì ngươi không có cách nào khống chế tốt mình chiến đấu động tác. Cái này cũng liền sẽ mang cho ngươi đến càng chết nhiều hơn vong cơ hội. Mặc kệ vệ tiểu bắc phân thân là như thế nào mau lẹ tiêu diệt tất cả máy bay trực thăng. Hưởng thụ lấy ánh lửa kia bạo tạc về sau lực lượng khôi phục. Quân cảng bên trong đối không đạn đạo thì rất nhanh hướng phía vệ tiểu bắc phân thân bay tới. Liên tục trên người mình nổ tung lên ánh lửa, ngược lại làm cho vệ tiểu bắc phân thân càng thêm vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện, tại mình liên tục tiếp nhận những công kích này đồng thời. Thân thể của mình chẳng những không có nhận tổn thương gì. Ngược lại bởi vì rút ra bạo tạc trong ngọn lửa lực lượng. Khiến cho thân thể của mình trở nên càng ổn định. Phát hiện này để phân thân không khỏi lớn thở dài một hơi. Cho nên trong thời gian kế tiếp, hắn vậy mà không hướng phía quân cảng bên trong phát động công kích. Mà là lơ lửng ở trên không trung, cam nguyện trở thành quân cảng công kích bia ngắm. Phải biết, trước lúc này, vệ tiểu bắc phân thân là một mực ở vào không ổn định trạng thái. Như là vệ tiểu bắc bản thể trên mặt biển khảo thí. Lúc nào cũng có thể trở thành một đoàn triệt để nổ tung lên hỏa cầu. Cái này cũng khiến cho vệ tiểu bắc phân thân tâm tính trở nên tương đối cực đoan. Hoặc là nói kích hoạt lên vệ tiểu bắc ở sâu trong nội tâm nguyên bản bạo ngược. Đến mức về sau một hơi liên tục diệt đi mấy cái thờ phụng thiên chiếu đại thần nhân loại căn cứ. Mà không có chút nào nửa điểm áy náy cảm xúc xuất hiện. Mắt thấy địch nhân lơ lửng ở trên không cũng không nhúc nhích. Tuy nói quân cảng phương diện cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng địch nhân vậy mà nguyện ý xung làm bia ngắm, bọn hắn cũng sẽ không cô phụ đối phương tình nghĩa, cho nên quân cảng quan chỉ huy tối cao cũng không có chút nào giữ lại. Hạ lệnh quân cảng tất cả đối không vũ khí tiếp tục công kích. Không cần lo lắng đạn dược, mãi cho đến đem địch nhân triệt để tiêu diệt mới thôi. Vâng, mệnh lệnh này chấp hành phải cũng không hoàn thiện, đơn giản tới nói. Quân cảng bên trong tuy nói có tương đối sung túc đạn dược dự trữ. Nhưng đến từ Sam nước viện trợ cũng không phải vô hạn. Bởi vì Sam nước trong nước tình huống hiện tại cũng ngày càng trở nên hỗn loạn. Cho nên, mỗi 3 tháng có thể có một nhóm đội tàu chở khách lấy vật chất. Đạn dược đến đây liền xem như rất tốt. Thậm chí có tin tức nói. Sam nước chuẩn bị đem chú đóng ở đông doanh nhóm này hải quân lục chiến đội đều rút về bản thổ. Đây càng đã dẫn phát quân cảng bên trong đối đạn dược dự trữ lo lắng. Kể từ đó, cho dù là quan chỉ huy tối cao hạ lệnh một mực tiếp tục công kích. Nhưng ở một đoạn thời gian công kích về sau, những quân quan kia cũng không thể không hạ lệnh đình chỉ khai hỏa. Để chờ đợi ánh lửa tiêu tán. Xem xét địch nhân là không đã mất mạng biến mất, nếu như địch nhân đã cúp, lãng phí nữa đạn dược, quả thực để các quân quan có chút đau lòng. Dù sao, đồ ăn khuyết thiếu một điểm ngược lại không quan trọng, nhưng đạn dược cái đồ chơi này quyết định bọn hắn cùng quỷ quái đối kháng lực lượng. Nếu như đạn dược nếu tiêu hao sạch sẽ, lại không có bổ sung, liền tương đối khổ cực, chỉ ít, những quân quan này, binh sĩ. Cũng sẽ không nguyện ý cùng những cái kia quỷ quái cận chiến vật lộn. Lại nói nhân loại bình thường liền xem như lợi hại hơn nữa. Muốn xử lý một đầu yếu nhất quỷ quái, cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Hết chương.